Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 333, công thành thất thố hinh nguyệt bi thương. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, toàn bộ huyền linh cốc bên trong mọi người. Nhìn kia trực tiếp bao phủ ở huyền linh cốc bầu trời to lớn trong suốt mặc hòa. Mỗi một người đều vui vẻ ra mặt, trong lòng đại chấn, bọn họ trong lòng đó trước ở thiên giới công tử tới dò xét sau. Trong lòng bao phủ bóng mờ, cũng là sau đó mà dần dần tiêu tan. Vậy không xa xa đứng lẳng lặng Ngọc Linh Lung, trên mặt đẹp, cũng là một mảnh tươi đẹp. Giống nhau kia rực rỡ tươi đẹp họa quyền, triển lộ ra cực kỳ nụ cười thỏa mãn. Nàng bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ, bước liên tục vừa mới động, phảng phất như là một đóa tung bay bạch liên hoa, chợt lóe bên dưới, liền là xuất hiện ở rồi Tiểu Tuệ Minh cách đó không xa. Chúc mừng ngươi thành công cấu trúc ra ngươi xây trận sư trong kiếp sống. Thứ nhất trận hình. Tiểu Tuệ Minh cũng là mừng rỡ khẽ mỉm cười. Hắn là như vậy không nghĩ tới. Này lần đầu tiên cấu trúc, dĩ nhiên cũng làm phá thiên hoang. Đêm này có thể so với tam cấp trận hình cho trực tiếp cấu trúc đi ra. Cái này làm cho hắn rất là cảm thấy hưng phấn. Kia trên bầu trời, như thủy triều quang minh ánh sáng. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực thật nhanh. Ở đó giữa không trung mặc họa địa lý sơn hà đồ bề ngoài, cấp tốc đổ bê tông, ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cục thì hoàn toàn bao trùm. Tất cả mọi người bất ngờ thấy, kia toàn bộ lớn như vậy huyền linh cốc vòng ngoài, phảng phất như là đặt lên một lớp mỏng manh xuyên thấu qua minh ngọc thạch. Ở đó ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra lấp lánh thất thải vầng sáng. Mà kia trước rõ ràng khả biện mặc họa, chính là dần dần hư đạm, thẳng đến cuối cùng, trực tiếp sáp nhập vào kia trong suốt, ngọc thạch, bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, nhưng là, nếu như cẩn thận nhìn lời nói, nhưng là còn có thể thấy, kia lồng cái khắp nơi to lớn, ngọc thạch, trên. Chính là rất thưa thớt, điểm chuế chút, tinh tinh. Tổng cộng lại ước chừng có hơn ngàn cái. Tuệ Minh minh chủ không tệ nha. Lần đầu tiên cấu trúc, liền trực tiếp ngưng luyện ra 1.008 cái điểm tựa dấu ấn. Dựa theo số lượng, bây giờ ngươi, nhưng là thứ thiệt cấp 3 xây trận sư rồi nha. Ngọc Linh Lung hai mắt sáng lên, sóng mắt lưu truyền, rất là kích động lẩm bẩm nói. Chuyện này, cái này thì cấp 3. Tiểu Tuệ Minh một ực từ núi kia loan trên đứng lên, giang hai tay ra, rất là không tưởng tượng nổi nhìn một chút, sau đó lên trước một bước, kích động cầm Ngọc Linh Lung tùm bàn tay trắng nõn. Kinh nghi hỏi, Ngọc Linh Lung khuôn mặt đỏ lên, khẽ vuốt cằm, lẩm bẩm nói, ha ha ha, lần này được rồi. Ta liền không cần lo lắng kia tu tiên điện những vương đó bát đản tới tìm thù. Hắn vừa nói, trong lòng phấn chấn, không kìm lòng được, đem kia trước mắt băng mỹ nhân bế lên, dưới chân phát lực, búng một cái bên dưới, đó là nhảy chi bán không, một cái xoay tròn, sau đó, lại tay áo phiêu phiêu chậm rãi rơi vào núi kia loan trên. Ngươi, ngươi thật là xấu. Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng đẩy một cái, tránh thoát hắn ôm trong ngực, thẹn thùng nhìn hắn liếc mắt, hai cái tùm bàn tay trắng nõn rất là quẫn bách qua lại xoa xoa. Có chút ý loạn thần mê, không biết làm sao, cùng trong ngày thường lạnh giá điềm tĩnh tưởng như hai người. Hư, ồ, ngay tại hai người quên mình tùy ý đưa tình lúc. Bỗng nhiên, từng đạo, hư. Âm thanh cùng kinh dị tiếng đột nhiên tự huyền linh cốc bốn phương tám hướng truyền. Tới, hai người lúc này mới cảm giác thất thố. Nhất thời cũng mặt bàng thông hồng. Ngọc Linh Lung trực tiếp vừa nghiêng đầu. Thân hình chợt lóe, hướng xa xa chạy như bay. Ha ha ha, Hảo hảo hảo, xem ra, chúng ta Huyền Linh Cốc hôm nay là xong hỉ lâm môn nha. Ha ha ha ha, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Tả Đạo Chân, Đại Trưởng Lão, Hám Thiên, Bách Tàng Đại Sư đám người, đã là xuất hiện ở rồi sơn loan trên, mỗi một người đều hai tay vỗ tay, ha ha cười to, ồ, cái này, các ngươi nhìn, cái này Quang Minh Lồng bảo hộ hay lại là rất không sai chứ. Tiểu Tuệ Minh gương mặt một đỏ, ho nhẹ hai tiếng, cố ý đổi chủ đề, ha ha, không nghĩ tới, Thiên Tứ lại cùng Lung Linh có như thế duyên phận, hảo hảo hảo. Ít ngày nữa ta liền truyền tin cho Băng Châu Đế Quân. Hắn là như vậy nên hoàn toàn thả tâm linh Lung công chúa hôn sự. Vì thăng bằng Lung Linh người theo đuổi chỗ mấy cái đại tộc lợi ích. Mấy năm nay nhưng là khổ hắn. Như thế rất tốt rồi. Ha ha ha. Hám Thiên nhìn sắc mặt rất là mất tự nhiên Tiểu Tuệ Minh. Nhưng là cũng không có bỏ qua cho hắn. Tiếp tục ha ha cười to nói. Ừ, đúng là không tệ, nếu như Tuệ Minh Minh chủ cùng Băng Châu Đế Đô thông gia. Như vậy nhân giới trong đại lục, chúng ta lại thêm một người cường đại đồng minh, nghe nói kia Băng Châu Đế Đô kỳ lân trong động băng. Nhưng là có sợ thiên bảo giấu nha, chỉ bất quá, bởi vì có thượng cổ phong ấn quan hệ, cho tới bây giờ, đều là không có ai đi vào. Ta nghĩ... Lấy Tuệ Minh Minh chủ cảnh giới lực, ngược lại là có thể thử một lần. Bách Tàng Đại Tông Sư nhiều hứng thú lớn tiếng nói, mặt mày cười trúng chím, giống như kia kỳ lân trong động băng bảo vật, đã tại hắn trước mắt. Ha ha ha, Bách Tàng Đại Sư sinh không hổ là Huyền Châu quan trọng hàng đầu cất giữ mọi người nha. Thậm chí ngay cả bực này bí ẩn sự tình đều biết nhỉ. Ở Bách Tàng Đại Sư vừa dứt lời lúc, Tiểu Tuệ Minh rốt cục thì bắt được cơ hội, cố làm dễ dàng ha ha cười nói. Đúng vậy, chúng ta Bách Tàng huynh là câu câu không rời vốn ban đầu nha. Ha ha ha, Đại Trưởng Lão cũng là ha ha cười to trêu nói. Lần này, thật ra khiến Bách Tàng mặt đầy xui xẻo thái, nét mặt già nua đỏ bừng. Ha ha ha ha. Kia Huyền Linh Cốc bên trong mọi người, tất cả đều là cười to lên, toàn bộ Huyền Linh Cốc bên trong, cũng đầy ở một loại nồng nặc trong vui mừng, nhưng là ai cũng không có chú ý tới, kia kinh ngạc đứng ở một nơi sơn loan trên Tiểu Hinh Nguyệt. Giờ phút này đã là mặt tràn đầy nước mắt, khóc rất là thương tâm, nàng trong lòng đó một mực rất là sợ hãi một màn. Nhưng là trực tiếp xuất hiện ở nàng nhìn chăm chú bên dưới. Cái này làm cho trong lòng nàng rất là khó chịu. Trong đầu trống rỗng, giống như cả người, đều phải âm âm nổ tung. Chỉ có Tả Đạo Chân mặt đầy không buồn không vui. Chỉ là ngếch đầu lên. Cẩn thận quan sát kia đã đem chọn cái Huyền Linh Cốc cũng bao phủ mà vào đại trận. Nhao nhao muốn thử, vèo, bỗng nhiên. Chỉ thấy hắn tung người nhảy lên, cảnh giới lực tản ra, ống tay áo phồng lên, thẳng lên tận trời, tại hắn thân thể vừa vặn xông vào kia lồng bảo hộ phạm vi lúc. Chỉ thấy nơi đó không khí đột nhiên một trận giấy rùa. Quang mang hiện ra, lại là có hơn 10 đạo linh quang bảo xạ mà ra. Giống như dây thừng một dạng đưa hắn thân thể, toàn bộ quấn quanh lên. Tả Đạo Chân thấy vậy, cười nhạt, thân thể chấn động mạnh một cái, đó là có cuồn cuộn linh lực bộc phát ra, đem những thứ kia linh quang xiềng xích toàn bộ đánh gãy đi. Nhưng là, vì thế hắn là như vậy bị trực tiếp trói buộc mấy chục giây, mới khó khăn lắm thoát thân, hắn tiến vào, là kia bên trong lồng bảo hộ, hơn nữa còn là tầng ngoài nhất, hiển nhiên kia trói buộc lực. Cũng không có như vậy cường đại, hơn nữa chỉ là lên đường này lồng bảo hộ trói buộc này một loại thuộc tính. Nếu như vào sâu hơn, hắn là như vậy không dám hứa chắc, có phải hay không là có thể dễ dàng như vậy thoát thân. Tầng thứ nhất này thuộc tính là linh lực trói buộc, mặc dù lực công kích không tính là rất mạnh, bất quá tác dụng nhưng là không nhỏ. nếu là đối thủ không chú ý lời nói, ít nhất cũng là sẽ bị trói buộc ước chừng một phút. Mà sẽ là người cơ hội tốt nhất. Tả đạo chân chậm rãi hạ xuống, rất là vui vẻ yên tâm nói. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi gật đầu một cái, biểu thị công nhận. Thử nghĩ, một cảnh giới lực tương phản đối thủ, nếu như trực tiếp bị trói buộc ở một phút, vậy hắn không phải hoàn toàn thất bại sao? Tiểu Tuệ Minh nhưng là sẽ không nhân từ đến khi địch nhân một phút ở công kích. Hơn nữa càng thêm kỳ dị là, chính hắn thiết trí trận hình, tự mình biết chi kia điểm dấu ấn xếp hàng. Chỉ cần đi vòng những thứ kia điểm tựa dấu ấn, trận hình cũng sẽ không bị xúc động. Hắn tự nhiên cũng liền có thể tự do xuất nhập này huyền linh cốc rồi. Mà huyền linh cốc bên trong mọi người, tại hắn dưới sự hướng dẫn, xuất nhập là không có vấn đề. Tiếp đó, để cho tiện người một nhà, hắn dự định đem trận kia hình điểm tựa dấu ấn xếp hàng truyền thụ cho Tả Đạo Chân, đại trưởng lão mấy vị đáng tin lão tiền bối. Bách Tàng đại sư, ngài kiến thức uyên bác, ngài có thể hay không nói cho ta biết, ta khi nào mới có thể bố trí kia tứ cấp trận hình đây? Tiểu Tuệ Minh cũng là minh bạch, chỗ ngồi này quang minh phòng vệ đại trận, chủ yếu là có quang minh chi lực gia trì, mới hiển lên rõ lợi hại như vậy. Nhưng là, bởi vì tự thân tu vi nguyên nhân, hiệu quả cũng vẫn có thật sự giới hạn. Nếu như hắn có thể đi đến kia tứ giai xây trận sư lúc, đó mới sẽ chân chính lợi hại. Nghe nói tứ cấp trận hình, ít nhất đều phải cần ngưng luyện ra 1500 cái điểm tựa dấu ấn. Kia ở chúng ta nhân giới đại lục, đều là phượng mao lân giác. Nếu muốn đi đến loại trình độ đó, Tuệ Minh nhưng là còn phải tu luyện không ngừng ngày giờ mới có thể nha. Bách Tàng đại sư hơi trầm ngâm một chút, nhìn Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, trong lòng hắn bật cười, này Tuệ Minh minh chủ cũng thật là nóng lòng, có vài người tu luyện học tập xây trận sư, cả đời đều là không cách nào đi đến cấp 3 xây trận sư tình cảnh. Hắn chính là mấy ngày, đó là đạt tới, cái này còn chưa đủ, còn muốn đi đến tứ giai. Cái này làm cho chúng ta những thứ này lão gia hỏa làm sao chịu nổi nhỉ? 1500 cái điểm tựa dấu ấn sao? Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh chậm rãi gật đầu. Từ hắn ngưng luyện ra này tam cấp quang minh phòng vệ đại trận sau đó, cũng bắt đầu cảm giác kia ngưng luyện độ khó. Muốn đi đến kia 1500 cái dấu ấn, hắn còn cần thật tốt cố gắng một phen mới được nha. Nếu Tuệ Minh minh chủ đã đạt đến cấp 3 xây trận sư, như vậy tiếp theo thời gian, người chỉ cần tận lực nhiều nghiên tập một chút kia ngọc giản. Ta muốn kia tứ giai xây trận sư, cũng sẽ không quá xa. Tả đạo chân trên gương mặt hiện ra một vệt khó gặp nụ cười. Tiếp lấy lời nói cha chậm rãi nói, xem ra đối với Tiểu Tuệ Minh tiến bộ, trong lòng hắn cũng rất là hoan hỉ. Ừ, Tiểu Tuệ Minh gật đầu cười, từ mấy ngày trước tiếp xúc này mặc họa trận hình sau đó, hắn là như vậy ngạc nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ đối với này rất là cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ, đây cũng là nương truyền cho hắn sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Tuệ Minh cũng là khẽ mỉm cười, chợt lại có chút hiếu kỳ, nghe đại lục trên rất nhiều tin đồn. Thật giống như nương ở nơi này mặc họa trận hình trên cũng là có rất sâu thành tựu, nhưng chính là không biết nàng kết quả coi như là mấy cấp xây trận sư. Ở sau đó trong thời gian, Tiểu Tuệ Minh cũng là chưa từng hạ xuống cảnh giới tu luyện, đồng thời cũng là ở quên ăn quên ngủ nghiên cứu kia ngọc giản trên liên quan tới mặc họa trận hình con đường tu luyện. Mà ở loại nghiên cứu này bên dưới, hắn đối với kia mặc họa trận hình, cảm xúc cũng là sâu hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn có thể ngưng luyện ra điểm tựa dấu ấn số lượng cũng có gia tăng, nhưng rất là kỳ quái là, kia huyền linh cốc bên ngoài, cũng là một mực chậm chạp không có động tĩnh. Đây cũng là để cho hắn rất là buồn bực. Thời gian, ở Tiểu Tuệ Minh loại này toàn tâm dưới việc tu luyện. Nhanh chóng trôi qua, cho đến lại qua 3 ngày sau. Một ngày này, ở đó Huyền Linh Cốc, một nơi linh khí cực kỳ đậm đà trong huyệt động tu luyện Tiểu Tuệ Minh. Nhưng là tâm niệm vừa động, hắn có chút cảm giác, này Huyền Linh Cốc bên trong bầu không khí, cùng ngày xưa có chút bất đồng. Hắn hơi trầm tư, đó là trong lòng động một cái, vội vàng đứng dậy, hướng kia cốc trung ương đại điện trực chỉ đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.